Tiếp theo là kinh 84 là kinh lòng tin. Kinh lòng tin 84 là kinh lòng tin. Lòng tin ở đây là một vị tỳ kheo mà có năm cái pháp này thì cũng là không làm gương lành cho người khác được, tức là thiếu cái chánh tính. Rồi cái gì nữa ta? Rồi không có tà mũi là ba nha, thiếu chánh tính thì không tà mũi là ba. Biến nhát, không có tinh tấn là bốn, mà năm là thiếu trí tuệ, tức không chánh kiến. Thì các vị còn nhớ không? Nên nhớ dùm định nghĩa về cái chánh tính và trí tuệ hay chánh kiến đều dựa trên ba điểm. Dựa trên ba điểm, một là cái gì ta? Là tin, tin và hiểu nghiệp lý nhân quả. Số 2 là tin và hiểu cái lý tam tướng. Cái số 3 tin và hiểu, hiểu gì ta? Trong trong còn nhớ không? Tin, tin và hiểu tác dụng của đời sống tứ niệm xứ, tức tin và hiểu về đạo đế. Hai cái trước là về khổ tập diệt. Ba cái này nó cộng lại nó thành ra là bốn đế. Nó ghê là nó ghê chỗ đó, thấy ba thôi nhưng mà thành ra nó là bốn đế. Một là tin là cái lý như nhân quả. Lý nhân quả mà hiểu theo cái nghĩa nghèo á, nghĩa dốt á, có nghĩa là làm thiện được thiện, là làm thiện được vui, làm ác bị khổ, đó là hiểu theo nghĩa dốt, cái đó mới nghiệp báo thôi. Nhưng mà hiểu theo cái lý nhân quả nó còn sâu hơn nữa. Lý nhân quả bao trùm cái lý nghiệp báo nha, có nghĩa là mình làm cái gì á, bản thân nó đã là nhân để tạo ra vô vàn những cái kết quả, chứ không hẳn là vấn đề thiện ác sướng khổ ở đây. Thí dụ như bây giờ mình hành sai thì nó không dẫn đến kết quả, đó cũng là vấn đề nhân quả nha. Mình sinh hoạt không hợp lý thì mình bị bệnh, thì đó là vấn đề nhân quả chứ không phải là vấn đề nghiệp báo. Không biết đâu Râm có hiểu không? Cái chuyện mà tôi làm ác rồi tôi bị khổ, nó vừa là nghiệp báo mà nó vừa là nhân quả nha. Như vậy thì nói vậy có nghĩa là cái nhân quả nó trùm luôn cái nghiệp báo, vì nghiệp báo đó là chỉ liên hệ chúng sinh, vì nghiệp là chetana, một phần chetana, một thành tố tâm lý. Dịch sát là chủ ý thiện ác. Còn ngoài chúng sanh ra nó cái nguyên tắc nhân quả vẫn tồn tại. Thí dụ như bây giờ do mưa lớn, đất mềm, đá lở thì nó đè cây, đó gọi là nhân quả nha. Biết trong Râm hiểu đó không ta? Cái đó nó ở đây nó không hề có liên hệ tới chúng sinh. Cho nên cái chuyện nhân quả đây nghĩa nó rộng hơn cái nghiệp báo rất là nhiều. Cho nên cái trí đầu tiên là cái trí nhân quả đó, vì nó biết rõ làm thiện thì được hỷ lạc, mà làm khổ, làm ác thì bị khổ ưu, nó đúng rồi. Nhưng mà vị nó còn hiểu hơn nữa, có nghĩa là mọi sự ở đời này nó đều là một là những hiện tượng tồn tại dựa trên nguyên tắc nhân quả. Hiểu vậy nó mới rộng nha. Thí dụ như bây giờ trưa nắng chang chang mà mình ra mình gốc cây mình ngồi thiền, thì cái đó không phải là những vấn đề nghiệp báo mà là vấn đề nhân quả. trưa nắng chang chang mà ra gốc cây ngồi thế nào cũng bị cảm nắng, tối đó về là bị sốt đó. Mưa tầm mưa tả mà không chịu vô nhà, ráng kiên trì ngồi gốc cây thì lát sao thế nào cũng bị trúng mưa. Biết cái món nó ăn vào không có thích hợp với cái sức khỏe của mình à, nhưng mà ráng giọng vô thì chiều đó là nó mửa trên thổ dưới tả, ráng chịu à, vân vân và vân vân. Nói chung là cái trí nhân quả của hành giả rất là sâu. Sâu thứ nhất là tránh, nhờ cái trí nhân quả à, hành giả tránh ác hành thiện, và cũng tránh luôn những gì không à, thích hợp trong đời sống và cuộc tu. Có hiểu câu này không? Nhờ cái trí nhân quả mà hành giả tránh hành thiện nó đã đành rồi, đó là vấn đề nghiệp báo, nhưng mà cũng tránh luôn những gì không thích hợp trong đời sống và cuộc tu. Đây là một định nghĩa mà quý vị nên xăm lên người. Cái nào mà tôi kêu xăm là nó có ẩn ý, nên đây là một định nghĩa rất là rõ nha. Nhờ cái trí nhân quả đó ta tránh ác hành thiện đúng rồi, nhưng mà nó còn có một chuyện nữa, đó là tránh luôn những gì không thích hợp. Ví dụ như giờ cái chuyện mình ăn tầm bậy đó không phải là nghiệp báo mà nó là vấn đề nhân quả nha. Ăn bậy uống bậy rồi ăn rồi mà cứ nằm hoài ngồi hoài lười vận động, ăn rồi mà cái đầu óc thì cứ nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia tầm bậy tầm bạ để mà ưu tư lo lắng một cách không cần thiết, tại để cho suy nhược thần kinh, ảnh hưởng tim mạch, tăng xong huyết áp lập la, thì đó là những cái mà gọi là nó phải là vấn đề nghiệp báo mà là vấn đề nhân quả nha. Cái trí đầu tiên là trí nhân quả, nó bao trùm luôn lấy nghiệp báo. Cái thứ hai đó là vị ấy biết rõ là mọi sự ở đời không cái gì là bền, mà nếu nó không bền thì nó đáng bị gọi là khổ, bởi vì hễ nó không bền thì nó là bất trắc rồi, mà bản thân cái chuyện bất trắc có nghĩa là khổ. Mà cái gì đã vừa không bền mà vừa khổ thì dứt khoát cái đó là vô ngã, nó là đương nhiên, bởi vì không có một cái tôi nào quái gở như vậy. Chính Đức Phật đã dạy, nếu thân tâm này là của ta, năm uẩn này là của ta thì nó không có bị bất toàn bất trắc. Chính vì mọi sự do duyên thúc đẩy mà nó như thế này như thế khác, chứ không phải là do ý ta muốn nha. Rồi đó, cho nên cái đầu tiên là cái chánh tính, mà thứ hai nó là khi thiếu chánh tính á, khi mà thiếu cái chánh tính á thì không thể có tàm quý, không biết thẹn và sợ ở trong cái tội ác. Tùy cái trình độ tùy trình độ mà tàm quý ở mỗi người khác nhau. Trong kinh có xài cái chữ gọi là chữ tiếp pa, có nghĩa là sắc sảo hay là nhạy bén. Tức là tùy vào trình độ của mỗi người mà cái tàm quý của mình có tiếp phá hay không. Đây là cái từ chuyên môn, phải nhớ thuộc lòng nha. Cái chữ sắc xảo, thí dụ như cái trí sắc xảo, niệm định mà ngon lành thì trong kinh cũng gọi là chữ tiếp phá nha. Tàm quý cũng gọi là tiếp phá. Nói chung pháp lành của mình nó có tiếp phá hay không là do mình. Tại sao tàm quý mà gọi là có sắc xảo hay không là sao ta? Tức nghĩa là có người có người chỉ thấy sợ tội lỗi trong những cái điều mà thiên hạ lên án, có kẻ biết sợ và thẹn trong những điều mà thiên hạ xem thường, rồi có kẻ đó thì tàm quý trong cái điều mà chính mình thấy không nên. Nó đi từng bước như vậy nha. Và Đức Phật dạy tàm quý rốt ráo là thẹn và sợ với những điều mình nghĩ là hiền thánh trên đời chê trách, đó là rốt ráo nhất. Tàn quý rốt ráo là thẹn và sợ với những gì mà hiền thánh trên đời chê trách đó. Mà cái chữ này định nghĩa rất là rộng, thí dụ như cái người mà có người hưởng dục nhưng mà có năm giới thì chê cái người không có năm giới, người ly dục á thì chê cái người hưởng dục, cái người mà chứng thiền cao á nhìn cái người mà chứng thiền thấp á thấy vẫn còn khiếm khuyết. Biết nói rồi rung hiểu không ta? Đó, phải hiểu cái chỗ này, tạm quý là vậy đó. Chứ còn mà cái còn như mình đó là mình chỉ thấy cái gì mà xã hội lên án, pháp luật trừng trị mình mới thấy sợ, nhưng mà đối với cái vị mà tùy cái nội hàm của mỗi người, họ đến một lúc thí dụ như mình chỉ cần mình ngồi ở đó mà mình khởi lên cái ý mà ý tà trong tình cảm, trong danh lợi đó, mình nghĩ bụng nếu người ta biết được thì kỳ lắm, chỉ cần nghĩ như vậy đó đã là tàm quý rồi. Còn có người thì họ thấy cái gì nó bình thường, đối với họ là chỉ làm cái, họ chỉ sợ cái gì mà pháp luật xã hội thiên hạ lên án thôi, kết án buộc tội thôi. Nhưng mà nếu mà tàm quý của mình nó sắc sảo một chút thì mình phải biết thẹn với những cái chuyện mà chính mình thấy không ổn, và xa hơn nữa mình thấy rằng hiền thánh ở đời đó thì nghĩ sao về cái chuyện này nghe. Cho nên đây là định nghĩa Đức Phật, đây là lý do Phật gọi cái giới trong sạch đó bằng thuật ngữ Ariya Kanta Sila, giới hạnh mà thánh hiền ngợi khen. Đó, đây là lý do mà Phật gọi cái giới trong sạch đó bằng cái thuật ngữ là Ariya Kanta Sila. Bữa nay bà con phải học thuộc thêm cái chữ này, bởi vì đây là cái chữ mà bà con sẽ thấy cái tần suất mà nó xuất hiện nó là vô số lần ở trong kinh tạng. Nếu Phật ngày gọi cái giới mà giới xịn, ngày gọi bằng cái chữ này là Ariya Kanta Sila, có nghĩa là cái giới mà thánh hiền ngợi khen đó, chứ còn cái giới cỡ của mình thì không có lọt vô đây. Giữ giới là vì danh vì lợi nha, giữ giới vì muốn được gì ta, lợi lộc rồi tiếng tâm hay cầu quả nhân thiên đều không được thánh hiền ngợi khen. Nhớ cái này, giữ giới mà vì muốn được đại lạc, tiếng tâm hay cầu quả nhân thiên đều không được thánh hiền ngợi khen. Khó như vậy đó quý vị nha. Giữ giới để mà cầu giải thoát, giữ giới là vì thấy đó là cái chuyện không nên, thì cái đó mới là cái giới mà thánh hiền ngợi khen. Giữ giới nha, giữ giới để cầu giải thoát hay vì thấy đó là cái điều không nên thì đây mới là cái giới hạnh mà thánh hiền ngợi khen. Nhớ cái này, mình không, mấy cái này mình học không có kỹ, mình học có lơ mơ rồi cái mình không có hình dung mình nữa. Chắc cái người nào mà 100% không có phạm mà chắc là thánh hiền ngợi khen tào lao. Nó có hai cái lý do, một là mục đích mà mình giữ giới đó có phải vì lợi lộc hay là vì lời khen hay là vì cầu quả nhân thiên hay không, đó là một chuyện. Phải xét đến hai cái khía cạnh này ở cái giới hạnh bản thân. Một, mục đích. Hai là cái điều kiện tâm lý. Wow, mục đích là sao ta? là ta giữ giới nè, ta không phạm giới là vì sao? Là vì ta muốn được lợi lộc cúng dường, ta muốn được tiếng khen, hay là ta cầu quả nhân thiên, hay là ta cầu giải thoát? Đó, cái thứ hai là phải xét cái mục đích. Thứ hai là điều kiện tâm lý. Ta không phạm giới chưa hẳn là ta giữ giới. Nhớ nha, vì có thể cái điều đó đó không thuộc sở thích của ta, hay tạm thời ta không có điều kiện để phạm giới. Có hiểu không ta? Cho nên phải xét đến cái điều kiện tâm lý là chỗ đó đó. Là tại sao? Là bởi vì ta phải xét kỹ là ta không phạm. Điều thứ nhất là phải nhớ là ta không phạm giới chưa hẳn là giữ giới. Là vì sao? Là vì có thể điều đó không thuộc sở thích của ta. Quý vị nghĩ sao? Một cái người nhà quê miền Tây không có tiền thì làm sao mà đi nhảy đầm, làm sao mà đi quán bar, làm sao mà đi vũ trường? Như vậy là người đó giữ giới à? Một đứa bé mà dưới 10 tuổi mà thì làm sao nó đi uống rượu được quý vị? Làm sao mà nó trai gái được quý vị nha? Cho nên quý vị làm ơn nhớ là không phạm giới chưa hẳn là giữ giới. Là vì sao? Là vì thứ nhất điều đó không thuộc sở thích của mình, hoặc là mình không có điều kiện để phạm cái giới đó, cho nên không kể là giữ giới. Làm ơn nhớ dùm cái này. Tôi biết có nhiều người bệnh gan, bệnh bao tử, họ không uống rượu được. Có nhiều người họ sợ máu, cho nên họ không có đi săn bắn, họ không có giết cá được nha. Họ sợ máu, sợ lắm. Họ thấy máu là họ quẹo ra, thấy máu là họ sẽ lẹt máu, càng đỏ là cái mặt họ nó càng xanh nha. Nhớ cái đó. Cho nên đó là không phạm giới chưa chắc là giữ giới, là vì có thể điều đó không thuộc sở thích của ta, hay tạm thời ta không có điều kiện. Tôi biết tôi nói là cái này các vị có nhiều người cười thầm, nhưng mà đó là sự thật. Các vị có thấy mặt của tôi ngoài đời chưa? Cái mặt của tôi ngoài đời đó là cái giới nào, chứ còn cái giới nữ sắc là tôi nghĩ tôi giữ rất là dễ, bởi vì tôi vốn dĩ không phải là người có điều kiện để phụ nữ thương tôi. Cho nên muốn lắm cũng khó, mà cái người nào chịu cho thì tới phiên tôi lại không muốn. Khổ nhỉ, người nào mà chịu cho tôi thì cỡ tôi mà họ cho rồi cái tôi hết muốn rồi, mà tôi muốn thì họ lại không cho. Tôi chỉ ví dụ như vậy thôi, tôi không nói tôi thanh tịnh, nhưng mà tôi nói bà con hiểu, đừng có ngồi đó mà dạch mộng thấy rằng ông đó không có nữ sắc, có nghĩa là ông này là lục căn thanh tịnh, là tứ đại giai không. Dạ thưa, phải xét lại cô là có phải như vậy không. Nhiều khi ổng đẹp trai mà ổng là BD, hoặc không BD nhưng mà ổng xấu trai, hoặc là lắp. Nhớ nha. Rồi bây giờ đó là tàm quý rồi cái gì nữa ta, rồi biến nhát ở đây là chúng ta thấy nếu mình đọc trên mặt chữ thì nó rất là dễ hiểu, đúng không? Biến nhát nghĩa là nó không có xiên à, biến nhát là không có xiên, nhưng mà nó không phải như vậy. Tuy cái đạo căn, tức là duyên lành đó, tùy đạo căn mỗi người mà ta muốn dốc sức cho chuyện gì và bao nhiêu kiểu nào. Cái câu này phải ghi, ba con phải ghi cái câu này. Cái câu này mà đây là để định nghĩa về cái gì tiểu tinh tấn đó. Tôi thù nhất là định nghĩa. Tinh tấn có nghĩa là nỗ lực, có nghĩa là cố gắng. Định nghĩa như vậy 1000 kiếp cái đầu mình vẫn bư như thường, mà phải định nghĩa như vậy nè. Tinh tấn ở đây là gì? Có nghĩa là mình phải định nghĩa, nghe nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà phải định nghĩa như vậy nè mới là chính xác. Tùy vào cái đạo căn của mỗi người mà ta muốn dốc sức cho cái gì nha. Ta muốn dốc sức cho chuyện gì, bao nhiêu và kiểu nào. Đây là tôi cho là một cái định nghĩa mà tôi cho là rốt ráo nhất cho cái chữ tinh tấn. Có nghĩa là tùy vào cái đạo căn của mỗi người, tùy vào cái duyên lành ba la mật của mỗi người, tùy vào cái khuynh hướng tâm lý, thị hiếu, sở dục của mỗi người mà ta đặc biệt muốn dốc sức cho chuyện gì. Đương nhiên là dốc sức cho chuyện bất thiện tào lao thì không mới gọi là tinh tấn rồi nha. Cho nên ở đây đó là tùy thuộc vào cái đạo căn của mình, rồi nền tảng tâm lý nha, khuynh hướng tâm lý, sở thích sở dục, khuynh hướng thị hiếu. Tùy thuộc vào mấy cái này nè, mình mới đặc biệt muốn dốc sức cho cái gì, kiểu nào và bao nhiêu nha. Chứ còn đừng có tưởng là một ngày như vậy bà con sáng ngồi 2 tiếng, chiều 2 tiếng là 4 tiếng, kinh hành 2 tiếng nữa là 6 tiếng, như vậy là tinh tấn rồi, thì không đúng nha. Cái sự tinh tấn không thể kể bằng thời gian hay là cái số lượng công việc ta làm, mà phải kể đến cái hiệu quả cùng cái tác dụng của điều ta làm đối với nội tâm và cái đạo nghiệp. Nhớ nha, cái sự tinh tấn không thể kể bằng thời gian hay là số lượng việc ta làm. Như sáng nay tôi quét sân, rồi tôi nấu ăn, tôi rửa chén, tôi chùi cầu, lặp lại, không thể kể như vậy. Mà mình phải kể rằng cái sự nỗ lực của mình trong ngày nay nó có được bao nhiêu cái tác dụng đối với nội tâm của mình, đối với cái sự tu tập niệm xứ của mình. Kể là kể bằng cái đó đó, chứ còn mà mình không có thể kể bằng thời gian là tôi đã ngồi 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng, tôi đã làm chừng ấy việc, ngần ấy công phu sai bét. Mà phải kể rằng những việc ta làm nó có được bao nhiêu cái ảnh hưởng, bao nhiêu cái tác động nhất định và tiêu cực lên trên cái đời sống nội tâm của mình nha. Cái đó mới kể là tinh tấn nha. Thì tinh tấn có 4, nhưng mà gom lại có 2 thôi. Có nghĩa là đối với cái điều ác chưa có hay là đang có, mình phải nỗ lực để mà đối phó. Rồi đối với điều thiện cũng vậy, đối với điều thiện chưa có hay là đã có, chưa có thì làm cho nó có, mà đã có rồi đừng để cho nó mất. Còn đối với điều ác chưa có thì đừng để cho nó có, mà nó có rồi và để cho nó, đừng để cho nó tiếp tục tái diễn, tái phạm nha. Thì như vậy đó mới được gọi là tinh tấn. Cho nên cái định nghĩa về tinh tấn mà tôi cho rằng nó đầy đủ nhất, đó chính là một định nghĩa nghe rất là kỳ. Hỏi tinh tấn là gì thì mình định nghĩa, mình đừng có định nghĩa là nỗ lực, chứ mình nói là tùy vào cái khả năng hàm dưỡng của mỗi người mà ta dốc sức cho chuyện gì, kiểu nào và bao nhiêu. Đó là định nghĩa về tinh tấn mà tôi cho là hay nhất. Rồi tiếp theo là trí tuệ. Thì trí tuệ có 3. Định nghĩa về trí tuệ đã nói ở cái phần chánh tính nha. Tại sao hai cái phần này nó được ghép thành một? Là bởi vì vì câu này: thánh nhân thấy rõ điều mình tin, nên tin chết bỏ điều mình thấy. Phàm phu thì ngược lại. Chỉ nhớ câu này thôi. Tại sao mà cái chánh tính và cái đức tin tôi cứ ghép cặp là bởi vậy đó. Bởi vì cái lý do là thánh nhân thấy rõ điều mình tin, nên tin chết bỏ cái điều mình thấy. Chết bỏ đây người nói thì nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có nghĩa là dầu chết đi nữa thì vị ấy vẫn không có thay đổi cái niềm tin, gọi là tin chết bỏ nha. Còn phàm phu thì ngược lại, có nghĩa là không thấy rõ cái điều mình tin, nên không có thể mà là bán mạng để tin cái điều mình thấy. Có hiểu không ta? Mấy cái này nó tới nó lui nó hoài như vậy rồi.